Tiên ma đồng tu, chương 120, cường đại, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lôi đài, Đỗ Thuần trong tay chuôi này uốn lượn như xà lam linh kiếm tiên, phát ra đinh tai nhức óc núi thở biển gầm thanh âm, kích động tại trong tai. Đang xem cuộc chiến trong hàng đệ tử tu vi hơi chút yếu một ít tuổi trẻ tiểu đệ tử, lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, rõ ràng bị cái này lam linh kiếm tiên linh lực chỗ nhiễu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lam linh kiếm chính là hơn 1.000 năm trước Thương Vân Môn Chính Dương Phong một vị tổ sư tiền bối du lịch đất hoang lúc ngẫu nhiên đoạt được, tuy nhiên so ra kém Thương Vân Môn trong tam đại thần binh luân hồi, vô song, chảm trần, nhưng cũng là một cây hiếm có tiên gia trí bảo. Nhất là lam linh kiếm tiên tuy nói là ngũ hành trong thủy hệ pháp bảo, nhưng cùng thế nhân trong ấn tượng thủy hệ pháp bảo ôn hòa nhu hòa bất đồng, lam linh kiếm không chỉ có thân kiếm quái dị bình thường, liền thúc giục lúc linh lực chấn động cũng không phải giống như thủy hệ pháp bảo có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam linh kiếm tiên một khi thúc giục thanh thế làm cho người ta sợ hãi, như vô tận hải dương bên trong bỗng nhiên nổi lên vòi rồng bạo cuốn động dữ dội sóng lớn, bài sơn đảo hải, không ai bì nổi. Giờ phút này, trên lôi đài bạch quang cùng ánh sáng màu lam xen lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau răng khắp nơi, nhưng bất luận là giữa lẫn nhau như thế nào phát lực đều không thể đem đối phương triệt để dưới áp chế đi, song phương đấu pháp chi kịch liệt thật là khiến người không thể tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất làm cho người ngoài ý muốn chính là tất cả mọi người nhìn ra Vân Khất U nếu như không rút kiếm, đều muốn đánh bại Đỗ Thuần độ khó tương đối lớn. Thế nhưng, hai người tại trên lôi đài phương kịch đấu sắp xỉ nửa canh giờ ai cũng không làm gì được đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Vân Khất U bốn vòng đến nay, gặp phải mạnh mẽ nhất đối thủ. Cùng lúc đó, không ít xem qua Đỗ Thuần phía trước bốn vòng tỷ thí đệ tử, nhao nhao phát hiện chỉ sợ Đỗ Thuần ở phía trước đấu pháp bên trong, lại vẫn bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực, không có phát huy ra thực lực chân chính liền tiến vào top 10 cường, cho tới giờ khắc này gặp Vân Khất U, Đỗ Thuần một thân mấy chục năm thâm hậu đạo hạnh thời gian dần trôi qua triển lộ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương vốn là cận chiến, lập tức riêng phần mình thúc giục thần kiếm bát thức thức thứ 7 vạn kiếm thức tiến hành viễn trình điên cuồng tấn công mấy vòng về sau, hai người lại phát hiện vạn kiếm thức đều không thể không biết làm sao đối phương, lại chuyển thành cận chiến, bạch quang cùng ánh sáng màu lam qua lại bay nhanh, núi thở biển gầm thẳng xem mắt người hoa hỗn loạn, trợn mắt há hốc mồm. Trận này đấu pháp lại so trước đó tất cả mọi người đoán trước còn muốn đặc sắc gấp 10 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Vân Khất U tuy nhiên trong lúc nhất thời bắt không được Đỗ Thuần, nhưng lòng của nàng nhưng không có nhiều ít tình tiết phức tạp như cũ là không hề bận tâm, theo vừa rồi giao thủ đến xem, nàng đã đại khái thăm dò Đỗ Thuần tu vi, là khá cao chỉ sợ đã đến âm dương càn khôn đạo đệ 7 tầng xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, mình là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, cũng chỉ là so nàng tăng cao một ít mà thôi. Lúc trước hai người đấu pháp tuy nhiên đặc sắc nhưng giữa lẫn nhau kỳ thật đều là 3 phần công, 7 phần thủ, đều là đang thử dò xét đối phương chân thật tu vi cho nên đánh chính là khó hòa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này hai người dần dần cũng nắm rõ ràng rồi lai lịch của đối phương, động tác trong tay tự nhiên cũng liền càng ngày càng mạnh. Đường Đỗ Thuần dẫn đầu thúc giục càn khôn nhất kiếm phản công Vân Khất U thời điểm, Vân Khất U khóe miệng hơi động một chút biết rõ cuối cùng vẫn còn Đỗ Thuần sư tỷ trước không nén được tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này đấu pháp Vân Khất U rất rõ ràng, ai trước thúc giục càn khôn nhất kiếm ai sẽ thua trận tỷ thí. Nàng suy nghĩ có phải hay không muốn rút kiếm chống đỡ lúc lại phát hiện Đỗ Thuần thúc giục một đạo thật nhỏ kiếm quang bay nhanh mà đến, nàng lập tức liền sau khi ổn định tâm thần, đều muốn rút kiếm ý niệm trong đầu cũng liền bị tạm thời ép xuống. Dưới đài, đám người bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên điểm mũi chân hết sức chăm chú quan sát trên lôi đài hai người tỷ thí, khi hắn trong nội tâm tính toán chỉ sợ tối đa sau một nén nhang, Vân Khất U chỉ sợ cũng được rút kiếm, không liệu, ở thời điểm này, Đỗ Thuần ngang nhiên thúc giục càn khôn nhất kiếm cái này cường đại một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên có hơi thất vọng, cười khổ nói. Đã xong, cái này đã xong, có hy vọng nhất bức nữ nhân cường đại kia rút kiếm đối thủ, giờ phút này cũng không nén được tức giận. Bách Lý Diên nghe vậy, yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Tiểu Xuyên, nói. Người cảm thấy Đỗ Thuần thất bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Trận này không có gì lo lắng, ta xem cái này Đỗ sư tỷ tu vi hẳn là xuất khiếu trung kỳ, cũng không đạt tới nữ nhân cường đại kia xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, hai người tu vi vẫn còn có chút chênh lệch, tăng thêm Vân sư tỷ trong tay Trảm Trần uy lực không thể khinh thường, một khi rơi xuống hạ phong, nàng chỉ cần rút ra Trảm Trần có thể phản áp chế Đỗ sư tỷ, cho nên từ vừa mới bắt đầu nữ nhân cường đại kia cũng đã dựng ở bất bại chi địa. Theo ta đến xem, Đỗ Thuần nếu như có thể bức cường đạo rút kiếm, cho dù không tệ, mà theo tình huống vừa rồi đến xem, tu vi của nàng phối hợp trong tay nàng chuôi này uy lực cường đại Lam Linh kiếm tiên, thật là có cơ hội bức bách Trảm Trần ra vỏ. Đáng tiếc, Đỗ sư thì còn không có vững vàng, một khi nàng dẫn đầu thúc giục càn khôn nhất kiếm, nàng cũng đã thua hơn phân nửa. Mọi người chung quanh đều tại khẩn trương nhìn xem trên lôi đài hai cái xinh đẹp tiên tử đấu pháp tỷ thí, không ai chú ý tới Diệp Tiểu Xuyên những lời này, có thể Bách Lý Diên giữa lông mày chợt lộ ra một tia kinh ngạc. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vừa liếc nhìn Diệp Tiểu Xuyên, trong ánh mắt tựa hồ có một đạo quang mang kỳ lạ chợt lóe lên, phảng phất đối Diệp Tiểu Xuyên người này lại thêm vài phần kinh ngạc. Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên muốn cơ hồ là giống nhau như đúc, cuộc tỷ thí này tại vừa rồi Đỗ Thuần dẫn đầu thúc giục càn khôn nhất kiếm lúc nàng cũng đã đoán được, chỉ sợ tối đa tiếp qua một phút đồng hồ thời gian, Đỗ Thuần liền thua trận mất mặt đến nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng học đạo nhiều năm, tu vi mấy không tại Vân Khất U phía dưới, tự nhiên có thể nhìn ra điểm này, có thể Diệp Tiểu Xuyên cái này mao đầu tiểu tử vậy mà có thể nhạy cảm quan sát được hảo điểm này, xác thực lệnh nàng thập phần ngoài ý muốn. Bình thường đệ tử chứng kiến Đỗ Thuần thúc giục cường đại càn khôn nhất kiếm, đều là hoan hô lên, chỉ có đạo hạnh cao thâm tinh anh đệ tử cùng trưởng lão đồng lứa nhân vật nhưng đều là cười khổ lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lôi đài, Vân Khất U đối mặt với đạo kia phá vỡ chính mình tất cả kiếm quang nhỏ bé kiếm quang, hướng phía chính mình bay nhanh mà đến, khóe miệng nàng khẽ động, Trảm Trần thần kiếm liền kiếm mang thắt lưng vỏ bỗng nhiên liền đâm mà ra. Lại cũng là một chiêu cùng Đỗ Thuần giống nhau như đúc càn khôn nhất kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo thật nhỏ như sợi tóc giống như kiếm quang, cứ như vậy ầm ầm đụng vào nhau, hai cổ độ cao áp xúc năng lượng lập tức bộc phát, đất rung núi chuyển, bộc phát năng lượng hóa thành tiếng gầm khí ba, hướng phía bốn phương tám hướng quét tới. Lôi đài bốn phía phòng ngự kết giới lập tức nổi lên tác dụng, đem cái này hai cổ năng lượng khí ba chắn lôi đài trong phạm vi, nhưng hai cổ áp xúc năng lượng bỗng nhiên nổ tung, uy lực sao mà to lớn, lập tức lôi đài bốn phía kết giới mặt nước kịch liệt cuồn cuộn, hầu như có bị phá rơi nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây khí ba mang tất cả phía dưới cuồng phong lóe sáng, Đỗ Thuần tại trong cuồng phong liền lùi lại vài chục bước, mà Vân Khất U nhưng chỉ là lui ba bước liền triệt để ổn định thân hình. Đường Đỗ Thuần vẫn còn ở đạp đạp lui về phía sau thời điểm, Vân Khất U cả người mang kiếm bay nhanh mà lên, thân thể của nàng mấy cùng này màu trắng kiếm quang hòa làm một thể, hầu như cũng đã nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến chói mắt màu trắng hào quang như không ai bì nổi màu trắng giao long, đánh về phía sắc mặt biến thành hơi có chút tái nhợt Đỗ Thuần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần vừa mới ổn định thân hình, liền cảm thấy một đạo màu trắng hào quang đã đến trước mắt, nàng giờ phút này trong cơ thể kinh mạch bên trong chân nguyên linh lực ở đằng kia cổ cường đại khí ba trùng kích phía dưới kịch liệt lăn lộn, chân nguyên rất nhanh điều động, chỉ có thể cầm trong tay Lam Linh dùng bản thân lực lượng chống đỡ. Thế nhưng Vân Khất U đã không để cho nàng bất cứ cơ hội nào, liên tục nhanh chiêu phản công, đem Đỗ Thuần bức liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.